Sủng Mỹ, chương 1591, hắn là phụ thân của ta. Thường, góc truyện audio.com, Ti tiểu thư đang đứng ở vị trí không gian bình thường, lúc này nàng đã triệu hoán năm đầu hồn sủng canh chừng thông đạo. Năm đầu hồn sủng đã chuẩn bị sẵn sàng chú ngữ, chỉ cần Ti tiểu thư ra lệnh một tiếng, chúng nó sẽ lập tức buông thả kỹ năng. Ti tiểu thư làm như vậy chính là muốn đợi thiên lục đi tới khu vực an toàn, sau đó đồng loạt công kích không gian không cho nguyên thủ hải quân có cơ hội truy kích. Gã nam tử nguyên thủ chạy ở phía sau thấy được Ti tiểu thư liền nhíu mày suy tư. Hắn hiển nhiên hiểu được Ti tiểu thư muốn làm gì rồi, nếu như biết trước chuyện này sẽ xảy ra có lẽ lúc nãy hắn đã trực tiếp giết nàng rồi. Dù sao tất cả mọi người đều tử vong ở trong ấn cốc, lão già đầu lĩnh ám tông thần thông quảng đạo cỡ nào cũng không thể điều tra ra được hắn. Đừng hòng chạy, gã nguyên thủ giận dữ hét lớn một tiếng, phát ra mệnh lệnh đối với Thâm Hải yêu linh. Thâm Hải yêu linh gào thét vang dội, hai tròng mắt lấp lánh quang mang màu lam bắn ra một luồng thủy mạc thác nước. Sau đó kỹ năng thủy mạc từ từ ngưng tụ lại biến thành một đạo phong ấn chứa đầy ma văn cổ xưa. Một con thủy đằng xà quấn quanh thủy mạc, chốc lát sau khu vực không gian chung quanh dần dần co lại bao trùm lên thân thể đám người Sở Mộ. Thấy đối phương lại có thể thi triển kỹ năng phong ấn ở trong không gian bể tan tành, nội tâm Ti tiểu thư cũng kinh hãi không dứt. Lực lượng phong ấn cổ xưa chiếm giữ một mảng không gian hắc động rộng lớn, ngay cả không gian phong bạo cũng không thể chèn ép hay đánh vỡ nó. Không nên dừng lại, tiếp tục đi, lực lượng phong ấn sẽ bị không gian hắc động suy giảm dần dần. Thiên lục quay đầu lại quát lớn về phía đám người Sở Mộ. Sở Mộ hiển nhiên không có ý định dừng lại, Vũ Vân Long đã dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng tới trước. Sở Mộ thậm chí có thể thấy được hai cánh Vũ Vân Long bị lực cản không gian tạo thành thương tổn, làn da bắt đầu nứt vỡ, rướm máu. Nhưng lúc này chính là thời điểm sinh tồn, Vũ Vân Long cố gắng bỏ qua cảm giác đau đớn, tiếp tục tăng tốc bay đi. Sự tình diễn ra đúng như dự đoán của Thiên Lục, khi đạo phong ấn kia phủ xuống đầu bọn họ đã giảm bớt mấy phần uy lực. Lúc này bọn họ không chạy thì đừng có ai mong sống sót rời khỏi nơi này. Cũng may không gian hắc động vào lúc này trợ giúp bọn họ một phen, thời điểm đạo phong ấn phủ xuống đã bị lực lượng phong bạo công kích nứt vỡ nghiêm trọng, đám người Sở Mộ tranh thủ cơ hội quý giá bay xuyên qua khu vực nguy hiểm kia. Không tốt, ngay khi Sở Mộ có cảm giác may mắn vì đã chạy thoát ra ngoài, Thiên Lục chạy trước bỗng nhiên mặt mày trắng bệch. Ánh mắt Sở Mộ sững sờ, bên tai truyền đến tiếng xé gió khiến cho lòng người băng giá. Vù vù vù vù vù vù. Một cỗ không gian loạn lưu đột nhiên càn quét khu vực chính giữa Sở Mộ và Thiên Lục, trong nháy mắt đã biến thành không gian phong bạo kinh khủng chí cực. Sắc mặt Sở Mộ cũng biến đổi, không gian hắc động đúng là trợ giúp bọn họ chạy thoát khỏi phong ấn của nguyên thù, nhưng nó cũng đưa tới một loạt không gian phong bạo đáng sợ. Không gian phong bạo không ảnh hưởng gì đối với Sở Mộ, nhưng đây lại là cơ hội để nguyên thù lưu lại toàn bộ bọn họ. Sinh tử trong nháy mắt, Sở Mộ không lường trước không gian phong bạo sẽ gây trở ngại chí mạng như vậy. Bây giờ một mảng khu vực chung quanh đã bị phong bạo và tia chớp hủy diệt tàn phá, phía sau lưng là nguyên thủ hải quân truy đuổi. Giờ góc truyện audio.com, phút này Sở Mộ đã có cảm giác tử vong đến gần. Bốn người ám tông không sợ chết là bởi vì bọn họ không có bất kỳ nhớ thương. Nhưng còn Sở Mộ thì sao? Hắn không có bất kỳ nhớ thương nào sao? Hắn đã đáp ứng Bạch Tam sử dụng lực lượng yểm ma nhất tộc bước lên vị trí đỉnh phong sinh mạng. Đã đáp ứng kết hôn với Diệp Khuynh Tư vào mùa hạ năm nay, hoàn thành lễ cưới còn đang dang dở. Sở Mộ cắn răng nhanh chóng cho ra quyết định, nếu không có cách nào chạy trốn, hắn sẽ lựa chọn phản kích, không thể nào để cho địch nhân định đoạt tính mạng của mình. Hai loại ma diễm màu bạc và màu đen đồng thời xông lên, ấn cốc sụp đổ cũng có nghĩa là cấm chế tan rã, vào lúc này Sở Mộ đã có thể hóa thân bán ma. Ma diễm lặng lẽ bốc cháy, cho dù lực lượng hắc động cường đại như thế nào cũng không thể gây ảnh hưởng đến lĩnh vực ma diễm chung quanh thân thể Sở Mộ. Thân thể Sở Mộ đang trong quá trình ma hóa, hắn quay đầu lại nhìn vào địch nhân cường đại không thể chiến thắng. Nhưng cho dù phải chết, hắn cũng muốn phản công nguyên thủ một kích tối cường. Gã nguyên thủ truy đuổi ở phía sau tâm tình cũng không tốt lắm. Bởi vì hắn không nghĩ tới mình lại để cho ám tông Thiên Lục chạy trốn một lần nữa. Kể từ khi hắn ngồi lên vị trí nguyên thủ hải quân chưa bao giờ có một người nào chạy thoát khỏi tay hắn hai lần. Hừ, có thể đoạt được bia khóc cũng tốt. Ánh mắt gã nguyên thủ nhìn thoáng qua Sở Mộ đã hết đường chạy trốn, trong lòng tự an ủi chính mình. Thế nhưng, gã nguyên thủ đã thấy được thân thể Sở Mộ đang phát sinh biến hóa kỳ quái. Cấm chế tàn phá trong ấn cốc vẫn có một chút ảnh hưởng đối với Sở Mộ, hắn bây giờ ma hóa giống như là nhộng phá kén thành bướm, trước tiên phải phá vỡ lực lượng cấm chế rồi mới hoàn thành lột xác. gã nguyên thủ càng lúc càng gần, trong lòng Sở Mộ cũng lo lắng tột độ, hai loại ma diễm không ngừng xung kích lực lượng cấm chế vô hình. Bỗng nhiên một cỗ lực lượng quái dị xuất hiện ở quanh thân Sở Mộ, tiếp theo không gian hỗn độn chung quanh hắn nứt vỡ rồi sụp đổ ầm ầm. Thời điểm Sở Mộ hóa thân bán ma đã có cảm giác mạnh hơn đối với không gian biến hóa. Lúc này không gian hỗn độn chung quanh hắn bỗng nhiên sụp đổ ngoài dự liệu, lực lượng dị hệ quỷ dị xông lên bao trùm thân thể Sở Mộ, sau đó tiến hành một loại di truyền tương tự với kỹ năng thác vị ma ảnh. Nhưng mà bản thân hắn không có niệm chú ngữ, tại sao lại có kỹ năng dị hệ xuất hiện trên thân? Cỗ lực lượng dị hệ này muốn mang hắn đi nơi nào? Ầm ầm ầm, nhưng kỳ biến phát sinh không cho Sở Mộ có quá nhiều thời gian suy tư, bao gồm Cẩn Nhu công chúa và Vũ Vân Long cũng bị biến mất vào trong khối không gian sụp đổ kia. Ba thân ảnh Sở Mộ, Cẩn Nhu công chúa, Vũ Vân Long biến mất ngay tại chỗ, có lẽ là bị lực lượng không gian thần bí mạnh mẽ rời đi. Trước mắt bọn họ là một mảnh hắc ám, không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ là rất dài, hình như chỉ là một cái chớp mắt. Đến khi tầm mắt bọn họ khôi phục bình thường thì điểm bất đồng duy nhất chính là mấy người Sở Mộ đã rời khỏi không gian phong bạo. Vị trí bọn họ xuất hiện là khu vực an toàn bên cạnh Ti tiểu thư. Không gian hoán đổi, Sở Mộ bị người nào đó cưỡng chế hoán đổi vị trí rồi. Hơn nữa còn đưa hắn đến khu vực an toàn, lực lượng không gian phong bạo càng lúc càng kinh khủng, Sở Mộ nhìn xuyên qua năng lượng hỗn loạn có thể thấy được một. Góc truyện audio.com Thân ảnh cao lớn đang đứng ở vị trí trước kia của hắn. Đó là Thiên Lục, vị trí hắn đang đứng vốn là của Thiên Lục, thay vào đó Thiên Lục lại đứng trong khu vực tử vong. Sở Mộ ngây dại toàn thân, trên mặt lộ rõ cảm giác không dám tin tưởng nhìn vào gã nam tử kia. Là hắn thông qua dị tông yêu tiến hành không gian hoán đổi cứu Sở Mộ một mạng, nhưng chính hắn lại đưa mình vào cục diện chắc chắn phải chết. Tại sao hắn lại làm như vậy? Thiên Lục chỉ là một người xa lạ, thậm chí là ở trạng thái đối địch. Tại sao hắn dùng tính mạng bản thân cứu Sở Mộ? Giờ phút này Sở Mộ đã sa vào trong mê mang và rung động, thời gian tựa như ngừng lại. Không gian phong bạo tiếp tục lan rộng ra bốn phương tám hướng, dần dần cuốn thân ảnh Thiên Lục vào trong khu vực đầy dẫy lực lượng hủy diệt. Còn gã nguyên thủ hải quân đã tiến tới gần hắn, nhìn tình thế hẳn là thập tử nhất sinh. Cách chương.